Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 967, Sở Giang Vương. Ngoài ra còn có Tô Tranh Phượng Nghi bọn người phát một số tin tức. Nói thí dụ như thúc hắn ăn cơm a, ra hay không ra dạo phố a, chờ một chút, tóm lại không là vấn đề. Mặt khác, liền Vương Nghiên đều cho hắn phát cái tin tức, hỏi thăm hắn cái gì thời điểm về nhà. Tô Dương Tuyển mấy cái tin tức trọng yếu hồi một chút, sau đó đem điện thoại di động ném một cái, lập tức ngồi xếp bằng đến giường phía trên bắt đầu tu luyện. Tu luyện một đêm, tinh thần tràn đầy, Tô Dương lần nữa đăng nhập trò chơi. Hắn muốn sớm một chút hoàn thành Minh Phủ nhiệm vụ, bởi vì đến đón lấy hắn còn muốn đi đánh cấp 180 đoàn đội phó bản. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương xuất hiện tại Tần Nghiễm Vương trong phủ đệ, sau đó lập tức đem Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên ba nữ gọi ra. Hoa, chủ nhân thật sớm a, hiện tại liền muốn đi giết đại quái sao? Đương nhiên, sớm một chút giết hết sớm một chút sự tình. Tốt, chúng ta lên đường đi, đã sớm chờ không nổi. Ba người lập tức rời đi Tần Nghiễm Vương điện, vượt qua quảng trường, đi qua đầu kia vô danh đường nhỏ đi ra ngoài. Trên đường im ắng, chỉ có Tô Dương một đoàn người chạy lúc phát ra tiếng bước chân. Hai bên cảnh vật trừ thạch đầu cũng là đầu kia màu đen minh hà. Đi loạch quanh rằng giặc mấy phút đồng hồ, chuyển qua một ngã rẽ, tại vô số núi đá thấp thoáng dưới, đường nhỏ phía bên phải đột ngột xuất hiện một tòa đồng dạng to lớn đại điện. Sở Giang Vương ba cái thiếp vàng chữ lớn thình lình hiện ra, lại là thập điện Diêm La một trong chỗ ở. Tô Dương dẫn đầu, chỉ huy trung nữ cấp tốc xông vào. Siêu, mới vừa vặn đi vào bên trong, khuấy động kình phong nhất thời đập vào mặt. Tô Dương mạnh mẽ nghiêng người, một đạo đen nhánh phong mang cơ hồ là dán vào hắn hai gò má sát qua đi. Theo ở phía sau Long Thỏ tại chỗ trúng chiêu, bị lưỡi dao sắc bén đâm trúng ngực miệng, rơi xuống gần 30.000 điểm huyết. Móa, thật là đau. Long Thỏ bị cái kia lực lượng khổng lồ đụng bay, đồng thời vẫn không quên tuôn ra một câu chửi bậy. Nàng ngã trên mặt đất đau, nước mắt đều rơi ra đến. Xấu chủ nhân, ai để ngươi tránh á? Ô ô ô, ngực đều bị đâm xẹp. Tô Dương một mặt vô tội, im lặng nói, người khác muốn giết ta, chẳng lẽ ta đứng tại chỗ cho hắn giết a? Long Thỏ đỏ hồng mắt nói ra, ngươi có thể né tránh, chúng ta trốn không thoát a. Ô ô, lão bà ngươi ngực bị người khác mò. Tô Dương trợn mắt một cái, nhìn về phía cái kia xoay người lại lần nữa giết hướng mình bóng người, tức giận thuyết địa mắng to, mẹ nó, liền lão tử nữ nhân cũng dám mò, thật là sống không kiên nhẫn. Nói lời này thời điểm, hắn đã hóa kiếm lao ra. Cửu Vĩ nói, cùng tiến lên. Long Thỏ đứng người lên, sau đó run run ngực, phẫn nộ quát, tên khốn kiếp, cũng dám đâm bản tiểu thư ngực, thật là sống đến không kiên nhẫn. Nhất kiếm phi tiên, nhất hoa đoạn mộng. Long Thỏ cùng Cửu Vĩ đồng thời đối boss phát động tiến công. Sở Giang Vương, tranh cấp boss, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 1.600.000.000 vật công, 51289, 56286 phòng ngự, 15.000 kỹ năng, truy hồn thứ, định hồn, u ảnh tiềm hành giới thiệu. Thập điện Diêm La một trong, hiện đã bị ôn dịch cảm nhiễm, lý trí hoàn toàn biến mất. Sở Giang Vương nhìn qua cùng Tần Nghiễm Vương cách ăn mặc không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất cũng là vũ khí trong tay, là một thanh tinh hồng dao găm. Cái này boss rõ ràng là một tên thích khách, công kích cao, tốc độ đánh nhanh, nhưng sinh mệnh lực lại hơi có vẻ yếu kém. 1.600.000.000 lượng máu, giết vẫn như cũ tương đương tốn thời gian. Tô Dương nói ra, trước đừng có dùng đại chiêu, đại chiêu đợi đến đằng sau lại dùng. Được, Trung nữ gật đầu, Tô Dương cười cười, nhìn về phía Long Thỏ nói, tiểu nha đầu, đừng có lại chỗ đó đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, nhanh điểm phát ra, ô ô, ngực miệng thật là đau, đều thu nhỏ, Long Thỏ đồng học ngậm lấy hai đại bao nước mắt chạy tới. Nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm, liên tục mấy cái kỹ năng rơi xuống, quái vật lượng máu nhất thời sụt giảm. Cửu vĩ cười nói, để nam nhân của ngươi cho ngươi mò vài cái liền sẽ biến lớn. Nói lời này thời điểm, nàng cũng lập tức đem chính mình trừ đại chiêu bên ngoài tất cả kỹ có thể đánh ra đến. Tô Dương nhanh chóng bắn tên, đem chính mình tất cả phát ra kỹ năng ném ra bên ngoài. Hồ ly tỉ tỉ, bị chủ nhân mò thật có thể biến lớn. Long Thỏ còn đang xoắn suýt lấy sự kiện này. Thật, cửu vĩ cười nhạt nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Dương cười ha ha nói. Tới tới tới, con thỏ nhỏ ta giúp ngươi sờ một chút. Mò thì biến lớn. Long Thỏ nhìn về phía Tô Dương. Hừ nói, tin ngươi mới là lạ, mới không cho ngươi mò đây. Tô Dương im lặng nói, không cho ta mò thì tranh thủ thời gian phát ra, đừng cứ mãi vẩy nước. Long Thỏ nói, người ta nơi nào có vẩy nước a? Vẫn luôn tại rất cố gắng đả thương hại được không? Tô Dương nói, tranh thủ trong vòng một giờ đem nó xử lý, ta thời gian rất gấp. Long Thỏ hét lên. Biết rồi, sẽ không chậm trễ người thời gian. Mọi người phát ra đều rất cho lực, vô cùng thành công địa tại trong vòng một giờ đem boss đánh giết. Rời đi đại điện, một đoàn người dọc theo đường nhỏ lần nữa đi thẳng về phía trước. Đường nhỏ bên trái là Minh Hà, nước sông tối như mực một mảnh, cũng không biết là từ chất liệu gì cấu thành. Đi loanh quanh rằng giặc lại là mấy cái phút trôi qua. Tòa thứ ba đại điện xuất hiện trong mắt mọi người. Tô Dương đi đầu xông vào. Long Thỏ lần này cẩn thận rất nhiều. Một người trốn ở phía sau cùng. Lần này so sánh may mắn. Sau khi vào cửa cũng không có gặp phải tập kích. Boss ngồi cao trên đầu. Bên cạnh còn có mấy vị tiểu quỷ hầu hạ lấy. Bất quá giờ phút này đều đã mất đi linh trí. Tống Đế Vương, tranh cấp boss, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 1.600.000.000 ma công, 50876, 55987 phòng ngự, 15.000 kỹ năng, huyết bộc, huyết phệ, huyết chú giới thiệu, thập điện diêm la một trong, hiện đã bị ôn dịch cảm nhiễm, lý trí hoàn toàn biến mất, 1.6 tỷ lượng máu. Trong vòng một giờ đem xử lý, Tô Dương nói ra. Không muốn thả phóng đại chiêu. Cùng tiến lên. Minh bạch. Long Thỏ hì hì cười một tiếng. Lúc này lao ra. Nhất kiếm phi tiên. Lưu tinh kiếm vũ. Long hồn lưu ly kiếm. Lưu nguyệt thất tinh trảm. Phá giáp tiễn. Lôi minh tiễn. Tinh thần chi tiễn. Băng xương tiễn. Lạc hoa thành vũ. Đào hoa linh lạc trảm. Nhất hoa đoạn mộng. Huyễn mộng đào hoa vũ. Chán vũ phong hoa, một bộ kỹ năng đi xuống, boss lượng máu cuồng rơi, chính giết lấy boss, Tô Tranh đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức, nói, lão ca, ngươi còn không có đem nhiệm vụ kia làm xong sao? Lão cửu bên kia hỏi cái gì thời điểm chính thức hướng dẫn phó bản? Tô Dương nói, chờ ta đi ra lại nói, ngày mai hẳn là có thể đánh. Tô Tranh nói, vậy thì tốt. Ta đi trước làm chuẩn bị. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương không khỏi lắc đầu cười khổ. Chính mình thật đúng là đầy đủ bận bịu. Giết chết Tống Đế Vương. Cấp tốc quét dọn xong chiến trường. Tô Dương một tiếng gào to. Lại lần nữa tiến về tiếp theo mục đích. Bốn điện sử quan viên vương. Cùng phía trước ba cái boss một dạng. Đồng dạng là một cái tranh cấp boss. Không làm gì được Tô Dương một hàng. Lấy Tô Dương tiểu đội bây giờ chiến lực, mặt đối cấp 200 tranh cấp boss là không sẽ có bao nhiêu áp lực. Năm điện Diêm La, Diêm La Vương lại gọi, Diêm Ma La Vương, Diêm Ma Vương, các loại. Hán dịch là trói, buộc chặt, đuổi bắt có tội qua người. Hắn có thể phán quyết nhân sinh trước chi tội, tiến hành thưởng phạt. Diêm La Vương chức trách là thống lĩnh âm phủ chư thần, thẩm phán nhân sinh tiến lên vì cũng cấp cho tương ứng trừng phạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?